Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 Tảng Bắc tìm tòi bí mật. 22, Ba Càng, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đen tuyền, cùng bị che chắn dường như, Vệ Tuân vẫn là một mình thám hiểm, không thích nói chuyện, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cùng xem thuần hắc phim câm dường như. Nếu là quang như vậy làn đạn trò chuyện, đại gia cùng nhau đoán xem, đảo cũng còn hành, nhưng vấn đề khi Vệ Tuân không phải người câm. Hắn một hồi toát ra câu tag la memba, móc lửng, một hồi kinh hỉ toát ra câu sống, móc lửng, chỉnh khán giả đi theo lúc kinh lúc giống, cố tình còn nhìn không tới cảnh tượng, cũng không biết hắn khi nào sẽ mở miệng. Thật cấp ruột gan cồn cào, này quả thực là tra tấn lưu. Vệ Tuân có thể hay không khai đèn pin a hèn mọn. Ta cũng muốn nhìn ra ra. Ngài mau dùng đèn pin đi. Tôn tử cầu ngài. Liền ở làn đạn nhóm bắt đầu đánh cuộc lần này Vệ Tuân hạ di tích rốt cuộc có thể hay không khai. Đèn pin thời điểm, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Bang mà một chút. Vệ Tuân khai đèn pin cường quang ống, tức khắc phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem phảng phất. Gặp được Thái Dương, đôi mắt. Ta đôi mắt. Ô ô ô ai nói khai đèn pin. Ta trước mắt tất cả đều là bạch. Khán giả rốt cuộc có thể cùng lúc ấy bị chiếu khóc long ngư cộng tình. Phòng phát sóng trực tiếp tụ tập một đám thiếu chút nữa bị đèn pin cường quang ống lóe mù người bị. Hại. Nhưng không chờ người bị hại nhóm thích ứng ánh sáng. Bá mà một chút, Vệ Tuân lại đem đèn pin cường quang ống đóng, khán giả. Vừa rồi Vệ Tuân dây khai đèn pin lung lay hạ tượng Phật. Chính chiếu nó đôi mắt, liền thấy nó vừa rồi nhìn như chớp động trong mắt chỗ lăn xuống tiếp theo đoàn thật nhỏ hắc ảnh. Đúng là bị cường quang kinh hách đến. Đoàn thành một đoàn hắc trùng, nguyên lai phía trước cũng không phải tượng Phật sống chớp mắt. Thuần túy là này ác quỷ chi trùng bò ở tượng Phật trong mắt thượng. Hai người tuy rằng đều là hắc, nhưng nhan sắc có vi diệu bất đồng. Ở Vệ Tuân tầm nhìn tựa như hắc Phật trong mắt chuyển động giống nhau, Vệ Tuân tiếc nuối sách thanh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này tượng Phật là trấn thủ cửa đá sau ác quỷ chi trùng. Xem đỉnh đầu bích hỏa, bơn giáo sát sinh hiến tế, tế phẩm huyết sũng nước đến những cái đó trứng dường như viên cầu thượng. Kia bóc ra bích hỏa hẳn là ác quỷ chi trùng từ trứng trùng phu hóa. Cắn nuốt tế phẩm, Vệ Tuân hoài nghi cổ tượng hùng Gusawin có lẽ có khống chế trùng đàn biện pháp. Hàng ngàn hàng vạn hắc trùng khó lòng phòng bị, chỉ là dùng để xử lý tội nhân thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể dùng để sử dụng chinh chiến, kia chính là cổ có thể nói khủng bố lực lượng, có thể đem đinh cầu tấu đến tè ra quần kia chung, ong. Ong, kim mũi ong thanh, thật cẩn thận hướng Vệ Tuân biểu đạt nó bất mãn. Chúng nó Valentine ma mũi mới là ma trùng chung số 1 số 2. Tuy rằng còn so ra kém vực sâu vương giả nhuyễn trùng, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chúng nó chính là có thể trộm hút ác ma huyết. Phía trước Vệ Tuân khen báo tuyết, khen hồ nhãi con, tiểu kim đều không có động tĩnh. Ở nó trong lòng này cùng nó không phải cùng loại. Đều có thể Vệ Tuân nếu là khen ác quỷ chi trùng. Nó cần phải lấy hết can đảm tới cấp chính mình chứng minh rồi. Này ác quỷ chi trùng tuy rằng nhìn cường, nhưng hoàn toàn không phải nó tiểu kim đối thủ. Dứt lời vì biểu hiện chính mình, kim mũi nhào lên đi liền đem này ác quỷ chi trùng hóa thành đoàn màu xám năng lượng. Mới hạt cắt như vậy đinh điểm, sau đó nó một hơi hút khô rồi, ong ong. Vệ Tuân, hồ, Vệ Tuân nín thở ngưng thần một hồi lâu, xem không có mùi hôi nguy cơ mới nhẹ nhàng thở ra. Tức giận ở trong lòng nói, may mắn ngươi không trực tiếp hút, bằng không hắn đương trường liền. Đem kim mũi trục xuất, đem ác quỷ chi trùng hóa thành tinh thuần năng lượng sau lại hút. Này còn miễn cưỡng ở Vệ Tuân tiếp thu trong phạm vi. Theo sau hắn tò mò dụng tâm thanh nói. Người nhiều hút này chung năng lượng, có thể tiến giai sao? Tiểu kim này chung ma muỗi là có thể tiến giai. Nó hiện tại nhược, thực lực xem như đi theo vệ tuân đi. Hấp thu năng lượng đồng dạng sẽ chuyển hóa cấp vệ tuân. Tựa như vừa rồi, vệ tuân kỳ thật cũng được đến một đinh điểm năng lượng. Thật sự chỉ có một đinh điểm. Bởi vì thật sự là quá ít, ong ong, tiểu kim do dự ong ong. Có điểm mơ hồ đem ý nghĩ của chính mình triển lãm cấp vệ tuân. Dựa theo chúng nó ma muỗi truyền thừa, trừ bỏ vụng trộm đi hút đại ác ma huyết, trực tiếp làm phiếu đại bên ngoài. Chúng nó rất ít một đám đi hút máu tới tăng cường thực lực bởi vì quá chậm, tựa như này ác quỷ chi. Chủng, nó chỉ sợ đến hút thượng vạn chỉ mới có thể tiến giai. Kia chính là thật sự một con chuyển hóa thành năng lượng. Một ngụm hút a. Tuy rằng ma muỗi sẽ không mệt chết, nhưng này hiệu suất cũng quá thấp, bởi vậy chúng nó phần lớn là tìm cái chủ nhân giết địch. Chúng nó hút địch nhân huyết, chủ nhân không giết địch chúng nó hút chủ nhân huyết, nằm là có thể biến cường. Chẳng phải mỹ thay, ân, quá tốt như vậy a. Vệ tuân rất có thâm ý một câu, tiểu kim nhạy bén cảm thấy được nguy cơ cảm, lập tức ong ong bổ sung. Tuy rằng sẽ bị hút máu, nhưng vực sâu chung vẫn là rất thích dưỡng chúng nó Valentine ma muỗi. Nguyên nhân chính là vì Valentine ma muỗi có thể thần không biết quỷ không hay làm địch nhân biến. Thành nói gì nghe nấy người hầu. Tựa như vệ tuân dùng nó khống chế đinh cầu cùng nhạc thành hóa giống nhau, nhưng khống chế đơn người. Thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Phải biết rằng ở chúng nó kia tầng trong vực sâu, nhiều nhất chính là các chung các dạng trùng tộc, vực sâu cự nhuyễn trùng, các chung ma ong ma kiến linh tinh. Chúng nó thông thường là trùng vương hệ. Chỉ cần Valentine ma muỗi khống chế được trùng vương, kia một oa sâu đều sẽ vì nó chủ nhân cống hiến, cho nên nó còn là phi thường hữu dụng. Tiểu kim ong ong nói, giống viên kim sắc mao nhung đường cầu, chủ động xin ra trận, xâm lược, khống chế. Đây là ác ma bản tính. Này ác quỷ chi trùng chung cũng có cùng loại trùng vương tồn tại. Chỉ cần vệ tuân nguyện ý, nó liền sẽ hiệp trợ vệ tuân. Chinh phục trùng đàn, chinh phục trùng đàn. Ai, vệ tuân ngữ khí nghe tới có điểm u buồn. Tính, ngươi đi trước thử xem đi. Valentine ma muỗi đặc tính đúng là trùng đàn thượng nhất có tác dụng. Nếu dùng ở động vật có vú thượng, vệ tuân liền tính khống chế đầu lĩnh cũng rất khó hoàn toàn khống chế thú đàn. Nhưng trùng đàn liền không giống nhau, hảo gia hòa. Hiện tại ta trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Thiếu chút nữa đã bị lóe mù. Trải qua cường quang lóa mắt sau. Sau một lúc lâu vệ tuân không có phản ứng. Khán giả dần dần hoãn lại đây, vừa rồi trong nháy mắt kia ta thấy được tôn màu đen tượng Phật. Vệ tuân chính là ở chiếu tượng Phật đi. Ta biết này di tích là cái gì. Đây là Tagla Memba tượng Phật. Tagla Memba là bảo hộ bơn giáo không chịu mặt khác giáo phái xâm hại. Hắn có ba mặt. Bạch diện là từ bi tướng, che chở thành kính bơn giáo đồ. Hồng mặt là yên tĩnh tướng, vì hổ thần xí châm, có thể khống chế thần hổ hộ giáo. Mà hắc mặt nhất quỷ dị thần bí, tương truyền cùng tàng kinh cuốn chung ghi lại ác quỷ chi trùng có quan hệ. Ác quỷ chi trùng có thể cắn nuốt hết thảy. Trong truyền thuyết trừ bỏ đại bàng kim xí điểu cùng thần Phật ngoại không có bên thiên địch. Nếu truyền thuyết vì thật sự lời nói, này di tích cửa đá sau, rất có thể là ngày xưa tượng hùng vương quốc hiến tế ác quỷ chi trùng địa phương. Nói cách khác này tôn hắc Phật cùng cửa đá thượng phong ấn đều là trấn áp ác quỷ chi trùng. Vệ tuân chạy nhanh chạy đi. Này động đất chấn sụp cửa đá. Phong ấn phá. Đã có ác quỷ chi trùng chui ra tới. Ngàn vạn đừng đi chạm vào tượng Phật. Nếu không cửa đá sau ác quỷ chi trùng nhóm rất có thể sẽ bạo động. A ta liền ở cầu nguyện vệ tuân. Chạy nhanh đi. Này cũng không phải là cái gì hảo địa phương a. Từ từ, hắn đang làm gì? Vệ tuân đang làm gì? Dừng tay a. Hắn vì cái gì muốn đi động tượng Phật? Làm tốt làm tiểu kim tự do phát huy chuẩn bị. Vệ Tuân còn phải cho nó đánh cái yểm hộ, không thể nó làm bại lộ. Vệ Tuân không rõ ràng lắm phòng phát sóng trực tiếp có thể hay không nhìn đến trong bóng đêm năm. Cảnh tượng, vì để ngừa vạn nhất, hắn suy nghĩ cái tổn hại chiêu, Vệ Tuân mang lên kính dâm. Sau đó phát rồ bắt đầu không ngừng chốt mở đèn pin cường quang ống, khán giả. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả mau điên rồi. Vô số người rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Đinh một phòng phát sóng trực tiếp nhân số bạo giảm. Nhưng là cũng có rất nhiều người. Không màng bị lóe mù mắt nguy cơ. Không bỏ lỡ Vệ Tuân mỗi một động tác. Sau đó bọn họ liền hít thở không thông nhìn đến Vệ Tuân một. Tay xách lên tượng Phật. Đem nó thu vào chữ vật không gian. Nhét vào tiểu hồ ly bụng. Không phải, ta chấn kinh rồi. Hắn chữ vật không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đã thả một khối ướt thi. Một cái đầu lâu. Một bộ kim hộp đi. Như thế nào còn có thể chứa được một chỉnh tôn tượng Phật. Điểm mấu chốt không phải cái này hảo đi. Vệ Tuân điên rồi sao. Không có hắc Phật chấn áp. Trùng đàn muốn ra tới a. Đương Vệ Tuân thu hồi tượng Phật trong nháy mắt kia. Chung quanh độ ấm tựa hồ đều có hạ thấp. Lành lạnh lạnh lẽo từ cửa đá sau truyền đến. Tiểu Kim đã từ cửa đá rách nát phùng chui đi vào tìm kiếm trùng vương. Nhưng này yêu cầu thời gian, Vệ Tuân nghe được làm người ra đầu tê dại dày đặc tất tốt thanh từ cửa. Đá sau truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phảng phất điện ảnh từ phe rầu trong quan tài chui ra tới thực người bọ cánh cứng. Cẩn thận nghe thế nhưng cảm thấy bốn phương tám hướng đều là trùng đàn mãnh liệt mà đến thanh âm. Giống như muôn vàn hắc trùng hình thành sóng chiều, Vệ Tuân đèn pin cường quang ống quang mang chiếu. Vào cửa đá cái khe, liền thấy kia khe hở sau lập lòe vô số thật nhỏ hắc ảnh. Thế nhưng tất cả đều là dày đặc ác quỷ chi trùng. Chúng nó quả thực giống một chương trùng thảm phô tới. Như rất nhiều hành quân kiến. Lấy bay nhanh tốc độ dũng hướng Vệ Tuân. Này di tích chung duy nhất người sống. Phảng phất ác quỷ nhào hướng huyết nhục tế phẩm. Ầm ầm ầm như thủy triều vọt tới. Dù sao cũng phải thích ứng. Vệ Tuân hư mắt. Đèn pin cường quang ống cột sáng hơi hoảng. Trên mặt bạch không có nửa điểm huyết sắc, ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả nôn nóng Vệ Tuân có. Phải hay không bị dọa choáng váng. Ở hắc trùng chiều sắp bò đến hắn chân trước khi. Vệ Tuân lấy ra mạ vàng khảm bạc đầu lâu, sột sột soạt soạt vọt tới trùng đàn lập tức xôn xao như. Thủy chiều thối lui, không đến 3 giây liền tàng về tới cửa đá sau lưng. Liền nửa điểm thanh âm đều không có. Hồ, còn hảo có cái này ở. Ta đều cấp đã quên phòng phát sóng trực tiếp kinh hồn chưa định khán giả thở hổn hển khẩu khí. May mắn lúc trước Vệ Tuân không đem nó giao cho ưng sáo truyền nhân. Thật sự quá hữu dụng. Ta thậm chí cảm thấy có nó ở. Vệ Tuân có thể tiến cửa đá bên trong thăm dò. Từ từ, không phải. Vệ Tuân như thế nào đem đầu lâu cấp thu hồi tới a? Dù sao cũng phải thích ứng, Vệ Tuân nghĩ thầm. Hắn thu hồi mạ vàng khảm bạc đầu lâu. Lặng lặng đợi 5 giây. Quả nhiên, cửa đá sau lưng lại lần nữa vang lên sột sột soạt soạt trùng đàn thanh. Sau đó không lâu ác quỷ chi trùng hội tụ mà thành màu đen nước lũ lại lần nữa từ cửa đá cái khe chỗ. Vọt tới, chẳng qua lần này chúng nó tốc độ. Tựa hồ, giống như... So vừa rồi muốn chậm một chút, phảng phất trùng đàn có điểm trần chờ, trùng đàn trần chờ tới rồi Vệ Tuân bên chân. Sau đó, Vệ Tuân lại lấy ra mạ vàng khảm bạc đầu lâu, trùng đàn. Trùng đàn lập tức bay nhanh lui về cửa đá phía sau. Để lại đầy đất xám trắng uốn lượn trùng thi, ngươi xem. Sâu rất sạch sẽ, trừ bỏ có điểm chướng mắt ngoại cũng không xú không dơ. Đúng hay không, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, lại thu hồi đầu lâu, lặp lại tới vài lần, trùng đàn ra ra vào vào. Đến cuối cùng liền tính hắn thu đầu lâu, trùng đàn cũng không chịu trở ra khi, cùng nhau bị tra tấn phòng phát sóng trực tiếp khán giả mới vừa nhẹ nhàng thở ra. liền thấy Vệ Tuân cắt qua chính mình ngón tay, bắt đầu lấy máu, bị máu tươi hấp dẫn trùng đàn lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua trùng đàn quy mô so lúc ban đầu khi nhỏ một vòng lớn, ai là rất xuẩn, chờ đến trùng đàn như lão nhân dạo quanh. Run run rẩy rẩy, cực thong thả mà bò lại đây sau. Vệ Tuân thở dài lại lần nữa lấy ra đầu lâu, trùng đàn cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả cùng nhau đã tê dần. Kia trung tâm tình chính là thập phần chết lặng, phảng phất đã khám phá hồng trần, siêu thoát với nhân thế gian, chờ đến Vệ Tuân rốt cuộc không hề đậu sâu chơi. Hướng cửa đá đi đến khi, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, Vệ Tuân bước nhanh đi đến cửa đá bên cạnh. Hắn là ở trong lòng nghe được tiểu kim ong ong, kim muỗi nó không phụ gửi gắm, đã tìm được ác quỷ chi trùng trùng mẫu. Chẳng qua tình huống có điểm khó giải quyết, nó nhu cầu cấp bách Vệ Tuân trợ giúp. Tác giả có lời muốn nói. Người xem, trùng đàn, nam nữ, trùng, cha tấn nô ô, hết chương.